mà Diệp Vô Thần đã muốn rõ ràng thấy rõ tướng mạo, biểu tình cùng với mỗi một bộ vị trên thân thể bọn họ. Bước chân dừng một chút. Cao mày. Mang theo kinh ngạc nồng đậm cùng ngạc nhiên mau tới gần. Đi tới trước người bọn họ. Cùng bọn họ cách xa nhau mấy thước. Mặt đối mặt. Hai người nhìn qua chừng 30 tuổi. Một nam một nữ. Ăn mặc ngăn nắp hoa lệ. Không giống như là cao nhân ẩn sĩ thế ngoại gì gì đó. Biểu tình của bọn họ. Hiện ra một loại giống như thời gian dừng hình ảnh mà dại ra. Hai mắt mở. Thẳng tắp nhìn phía trước. Con mắt vẫn không nhúc nhích. Cũng không có gì sóng mắt rung chuyển. Bọn họ đứng ở trong một trạng thái quy củ. Toàn thân cao thấp chỉ có tóc cùng góc áo theo gió ngẫu nhiên thổi qua mà tự do vũ động. Tượng người. Không phải. Diệp Vô Thần nhìn hai người trước mắt trong lòng khẽ niệm. Hơn nữa. Hai người kia lại gây cho hắn một loại cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt. Giống như không phía trước đó mới thấy qua bọn họ. Bạn đang đọc truyện tại truyện audio.fiz không lâu trước đó. Diệp Vô Thần hơi suy tư, nguyên bản mày cau chặt lại đã trầm mạnh xuống, hắn xác thực đã thấy qua hai người kia. Lúc ấy, hắn chỉ là tùy ý thoáng nhìn, không có lưu lại ấn tượng quá lớn. Nhưng hắn có thể xác định, thật đúng là hai người nọ không thể nghi ngờ. Bọn họ là vợ chồng lúc trước khi hắn ở trên ngã tư đường Thành Thiên Long gặp được cô gái thần bí kêu Tiểu Mạc kia. Được nàng gọi là phụ thân. Mẫu thân. Diệp Vô Thần không có quên cảm tình quá dị lạnh lùng không hỗn loạn gì khi bọn họ lúc trước nói chuyện. Cha mẹ Tiểu Mạc. Vì cái gì lại ở chỗ này? Cái này sẽ là phát hiện thú vị gì đây? Nhìn hai người trước mắt phản phất linh hồn xuất khiếu, Diệp Vô Thần không cách nào hình dung tâm tình chính mình giờ phút này. Hương Hương lần này tùy cơ truyền tống tự như đưa hắn tới một địa phương rất thú vị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 353 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 353 tử vong chi địa. Hạ Diệp Vô Thần đi về phía trước vài bước. Bàn tay vương đặt trên cánh tay ở nam tử kia. Cảm giác lạnh như băng từ trên tay truyền đến. Diệp Vô Thần thu hồi tay đặt trên người ở nàng kia. Sau khi thu hồi, vẻ mặt ngưng trọng suy tư một chút. Sau đó đem ánh mắt từ bọn họ trên người nhìn sang chung quanh hai người. Bên cạnh bọn họ cách mấy chục thước chỗ có một gian phòng ở cũ nát. Tuy rằng cũ nát nhưng coi như đầy đủ. So với một đường hắn đi tới nhìn thấy thì tốt hơn rất nhiều. Chung quanh phòng ở có rất nhiều đường nước chảy ra. Từ bên trong đường nước, Diệp Vô Thần cảm giác được thủy nguyên tố tồn tại. Bên trong chứa hoặc nhiều hoặc ít nước. Diệp Vô Thần hướng gian phòng nọ đi đến. Cách gian phòng này càng gần, hắn bắt đầu cảm giác được khí tức tử vong càng ngày càng nặng. Nam Nhi, ngươi có phát hiện cái gì hay không? Diệp Vô Thần vừa đi, một bên dùng ý niệm hướng Nam Nhi hỏi. Nam Nhi mặc dù ở một ít phương diện thường thức biểu hiện tương đối thiếu, nhưng thứ mà người bình thường không biết, nàng lại thường thường biết. Tử vong, hắc ám, lại là năng lực hỗn hợp tử vong cùng hắc ám. Bất quá cùng đồng tâm tiểu muội muội không giống nhau. Đồng tâm là hắc ám cùng tử vong bình quân, đồng thời tồn tại. Hỗ trợ không nhiễu. Hơn nữa hai cái đều tinh thuần. Nhưng khí tức nơi này lại là hắc ám làm chủ đạo, lực tử vong yếu nhược một ít.